Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501. Chính văn chương 501. Ông ngoại, ngoan đồ đề, sao ngươi lại tới đây? Chờ đến gần lúc sau, Lạc Thanh Phong nhìn Mục Vân Giao nhíu mày hỏi, nàng như thế nào sẽ đến nơi này? Nơi này cũng không phải là nàng hẳn là tới địa phương. Sư phụ, ta nghe Hỏa Dương Đan Tông các vị trưởng lão nói các ngươi tới nơi này. Vì thế chúng ta cũng chạy đến nơi này, Mục Vân Giao đối với Lạc Thanh Phong ra tiếng giải thích nói. Ngươi chính là Thanh Nguyệt Nữ Nhi. Một cái khác nói chuyện trung khí 10 phần đầu bạc lão nhân đi lên tới. Đối với Mục Vân Giao đánh giá một phen lúc sau, âm thầm gật gật đầu nói, là, ta là Mục Vân Giao. Mục Vân Giao quét mắt thoạt nhìn cùng Lạc Thanh Phong giống nhau tiên phong đạo cốt lão nhân, theo sau khiêm tốn có lễ mà nói, sư tôn, Mặc Vô Nhai cũng đi lên tới, đối với trời cao hoa hành lễ nói, ngươi cái tiểu tử thối, chẳng lẽ vi sư truyền tin trở về thời điểm, không nói cho các ngươi hảo hảo đãi ở Hỏa Dương Đan Tông sao? Vân Trung Hạc quét mắt bên kia Thanh Lăng, theo sau nhìn Mặc Vô Nhai khó thở mà nói, sư phụ ngươi không cũng biết Thanh Lăng mang các ngươi tới này trung ương khu vực mục đích không? Đơn giản, vẫn là tới sao, làm đồ đề, như thế nào có thể lạc hậu? Mặc Vô Nhai nhìn tức giận trời cao hoa, nhướng mày, đạm mạc nói, ngươi cái này tiểu tử thúi a. Trời cao hoa nhìn Mặc Vô Nhai, tuy rằng sinh khí, bất quá cũng là lo lắng hắn mới đến nơi này. Vân Giao nha đầu, ngươi có biết hay không ta là ai? Trời cao hoa lại nhìn về phía Mục Vân Giao hỏi. Biết, ngươi là ta mẫu thân phụ thân, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Ân, nếu biết, thật là kêu ta cái gì a? Trời cao hoa sờ sờ chính mình dâu. Cặp kia giếng cổ không gợn sóng con ngươi xẹt qua một mặt tính kế chi sắc. Ông ngoại, ha ha ha. Lạc lão đầu nhi, ngươi nhận đi, ngươi đồ đệ lại ưu tú, kia cũng là ta ngoại tôn nữ nhi. Nghe vậy, trời cao hoa ha ha cười, theo sau nhìn Lạc Thanh Phong đắc ý mà nói. Hừ, Lạc Thanh Phong nghe vậy, ngạo kiều mà hừ một tiếng, ngoan cháu ngoại, ngươi nương nàng, thế nào? Trời cao hoa đang nói đến Vân Thanh Nguyệt thời điểm, trên mặt cũng là xẹt qua một mặt đau xót chi sắc. Theo sau lại ra tiếng hỏi, Mục Vân Giao lại đem lúc trước nói cho Hỏa Dương Đan Tông vài vị trưởng lão lý do thoái thác. Lại một lần nói cho trời cao hoa nghe, ai, nghe xong Mục Vân Giao nói, trời cao hoa lại sâu kín mà thở dài một hơi, trong nháy mắt giống như là già nua rất nhiều tuổi giống nhau. Bất quá không nghĩ tới chính là, trước mắt thiếu nữ thế nhưng không phải hắn thân ngoại tôn nữ. Ông ngoại, vô luận ta thân phận như thế nào, ta đều vĩnh viễn là mẫu thân nữ nhi. Mục Vân Giao nhìn trầm thấp Vân Trung Hoa, lại mở miệng nói, hảo, Thanh Nguyệt có ngươi như vậy nữ nhi, cũng coi như là nàng may mắn a. Vân Trung Hoa vỗ vỗ Mục Vân Giao bả vai, già nua trên mặt trung quy lộ ra một mặt vui mừng tươi cười. Ngoan đồ đề, ngươi nói tìm được cửu chuyển hồi hồn đan liền có biện pháp đem Thanh Nguyệt nha đầu cứu trở về tới. Một bên Lạc Thanh Phong lại ra tiếng hỏi, có biện pháp tổng so không có biện pháp hảo, ông ngoại trở về lúc sau cũng sẽ đi phiên phiên Hỏa Dương Đan Tông sách cổ. Nói không chừng mặt trên sẽ có cửu chuyển hồi hồn đan ghi lại. Vân Trung Hoa thở dài, sâu kín mà mở miệng nói. Ân, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Lạc Thanh Phong nghe vậy, mày nhíu chặt, hắn như thế nào cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp nhi đâu. Này đó là, qua có trong chốc lát, Lạc Thanh Phong mới nhìn Mục Vân Giao phía sau kia hai cái dung mạo tuấn mỹ nam tử. Còn có tên kia diện mạo cực kỳ tinh xảo đáng yêu tiểu nữ hài. Ra tiếng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.